Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, thứ 312 chương đốt vân du du. Dạ Phi Nhi nghỉ ngơi 5 ngày, ở ngày thứ 6 lúc, tiểu phàm trần liền hoàn cởi hết hàn độc, khôi phục khỏe mạnh, vui vẻ, ngày thứ 7 lúc, trải qua bàn bạc, lão gia tử và Dạ Phong ở lại U Minh bí cảnh. Chiếu cố phàm trần và khuynh tâm ơ siêu những người khác tùy Dạ Phi Nhi đi hàn băng chi uyên. Vốn có băng tuyết nhi cũng muốn lưu lại, tiểu nha đầu chết sống không đồng ý, muốn cho bọn hắn làm hậu cần. Dạ Phi Nhi và tuyệt vô hàn hồi một chuyến vô thượng chi cảnh. Tứ đại hộ pháp, băng tuyết nhi và thương ưng chuẩn bị vật phẩm và thức ăn. Hai người trở lại đế cung sau, và tuyệt vô dạ chạm trán hậu, cùng đi luyện ngục. Vân Du Du thấy ba người tiến vào, liều mạng vọng trong góc tường trốn, hận không thể lập tức cắt lạnh như băng tường trốn vào đi. Các người bất muốn đi qua, bất muốn đi qua, ngàn vạn đừng tới đây, ta thực sự sai rồi, cầu các người giết ta đi, giết ta. Vân Du Du đã bị hành hạ nhìn không ra nhân hình. Nếu như không phải nghe thanh âm, thật đúng là nhận bất ra người trước mắt là cái kia từng cao cao tại thượng vân tộc công chúa. Còn là giết nàng đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Dạ Phi Nhi nghĩ vu tà vu thuật là bọn hắn vô pháp biết trước. Còn là không để lại hậu hoạn hảo. Hảo, nếu như không phải phải ly khai, bản đế còn muốn hành hạ nàng thời gian rất lâu. Bất quá, ha ha, tuyệt vô hàn đi tới Vân Du Du trước mặt. Bắt tay đặt ở Vân Du Du đỉnh đầu tiến hành siêu hồn. Chờ tuyệt vô hàn lại mở mắt, Vân Du Du ánh mắt đã dại ra, cổ tay hắn khẽ động, Vân Du Du đầu liền trực tiếp nổ tung, đầu ngón tay ngưng tụ một đám dị hỏa đánh vào Vân Du Du trên thi thể. Khoảnh khắc không đến Vân Du Du kể cả hồn phách bị đốt hôi cũng không còn lại. Tuyệt vô dạ đứng ở bên cạnh nhìn Vân Du Du bị đốt. Như trước hận ý khó tiêu, nàng lợi dụng hắn mẫu hậu nhiều năm như vậy, còn cho hắn mẫu hậu hạ độc hại chết nàng, hiện tại chỉ từ một thế nào đủ, vu ta tốt nhất trốn được bí ẩn một điểm, bằng không đằng bắt được hắn sau, cho hắn biết cái gì mới là chân chính hối hận, đi thôi, đêm, chúng ta nhất định sẽ bắt được vu ta. Dạ Phi Nhi nhìn tuyệt vô dạ biểu tình. Liền biết bọn họ đô như nhau hận không thể lập tức giết vu tà. Tử Vân Du Du, kế tiếp cũng không xa. Hảo, đêm hoan nghênh hoàng tẩu trở về. Hai tiểu gia hỏa có khỏe không? Đêm rất nhớ hắn các. Đằng bọn tiểu tử tới. Chúng ta đế cung liền náo nhiệt đâu. Tuyệt vô dạ suy nghĩ một chút kia hai đáng yêu búp bê sứ. Liền vui vẻ nguy. Hảo, hai tiểu gia hỏa hảo rất. Chính là thái bướng bình. Đằng rồi trở về, liền đem bọn họ nhận được vô thượng chi cảnh đến, Dạ Phi Nhi cười nói. Thật tốt quá, hoàng đệ nhưng chuẩn bị sẵn sàng chờ Nga tuyệt vô dạ kích động. Ha ha, hảo, Dạ Phi Nhi cười cười. Đi thôi, đêm nay tảo điểm nghỉ ngơi. Sáng mai xuất phát tuyệt vô hàn lãm Dạ Phi Nhi tiến tẩm cung. Dạ Phi Nhi đi tắm, tuyệt vô hàn lại đi gặp tuyệt vô dạ. Đêm, ngươi là nói vu tà và vân tu linh hồn không có tìm được. Chỉ đốt hắn hắc phòng. Tuyệt vô hàn nhíu mày. Đã ở trong dự liệu của hắn. Vu tà tà thuật làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đúng vậy, giết tất cả tử thi và con rối. Là không có tìm được vu tà và vân tu hồn phách. Tuyệt vô dạ suy nghĩ một chút liền sinh khí. Bọn họ nhất định là dùng bảo vật núp vào. Bất quá phá hủy hắn náu mình tổ chim, cũng bằng cho hắn một kích chí mạng, tiếp được đến tiếp tục đuổi giết hắn các, để cho bọn họ không chỗ có thể trốn. Bất quá, còn là cẩn thận tuyệt vời, hảo, ca ngươi cũng cẩn thận, đế cung bọn họ sợ rằng vào không được, nhưng là các ngươi ở bên ngoài nhưng mỗi lần đâu nguy cơ trùng trùng. Nhất định phải cẩn thận, tuyệt vô dạ cũng không dám lại nghĩ trước đây. Hảo. Ca sẽ cẩn thận, vì Phi Nhi, ca cũng không đại ý, người cũng tảo điểm nghỉ ngơi đi. Tuyệt vô hàn nói xong liền rời đi. Bên trong tẩm cung, Dạ Phi Nhi vừa tắm rửa hoàn, đang dùng bố xoa ẩm ướt tóc dài, trong lòng suy nghĩ ngày mai đi hàn băng chi uyên sự tình. Việt Vô Hàn rất nhanh tắm rửa một phen, về liền nhìn thấy Dạ Phi Nhi ở yên tĩnh nghĩ sự tình. Hắn nhẹ nhàng đi qua, nhận lấy trong tay nàng bố khăn cho nàng lau tóc thủy. Lại dùng linh lực đem tóc của nàng hong khô, cầm lên lược cho nàng sơ thuận tóc. Phi Nhi, nên nghỉ ngơi, Tuyệt Vô Hàn ôm lấy nàng. Khuôn mặt tuấn tú đặt ở Dạ Phi Nhi trên vai, nghe nàng độc hữu mùi thơm của cơ thể. Hắn triệt để không nhịn được. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn nỉ non. Ân, thế nào? Dạ Phi Nhi còn đang suy nghĩ sự tình. Ngô, ta, Dạ Phi Nhi có chút khẩn trương. Nàng hiện tại thân thể là tân sinh. Sau khi trùng sinh bọn họ còn chưa có thân thiết quá. Hiện tại tính là lần đầu tiên. Vi phu sẽ rất nhẹ. Tuyệt Vô Hàn đem nàng nhẹ nhàng áp trong người hạ. Chậm rãi rút đi của nàng áo sơ mi. Rất dịu dàng hôn nàng. Cứ việc lại nhẹ, cuối cùng nàng còn là đau kêu lên một tiếng đau đớn. Hai mắt đẫm lệ sương mù. Xin lỗi Phi Nhi, vi phu làm đau ngươi. Một hồi thì tốt rồi, Tuyệt Vô Hàn hôn nàng xinh xắn thủy nhuận môi đỏ mọng. Nếm nàng độc hữu thơm, thở dốc càng lúc càng gấp, tẩm trong điện nhiệt độ cấp tốc bay lên, lưu lại lưu luyến một màn. Tẩm ngoài điện, Hoa Nhi lặng im mở ra, ánh trăng như nước chiếu sáng thế gian vạn vật, rạng rỡ sinh huy, hết chương.